để đi đến trường đại học đấy. Đi đường này có thể tiết kiệm được 30-40 ngàn lận. Tôi thấy sinh viên như cậu khó khăn nên mới bút chút tiền cho cậu. Cậu hiểu không? Xem ra là ngồi phải taxi đen rồi đây. Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng. Anh cũng không vạch trần tài xế ngay tại chỗ, mà còn rất có hứng thú ngồi nhìn xem tên tài xế này muốn làm cái quái gì. Khoảng 5-6 phút sau, tài xế dừng xe trước một trạm xăng dầu và nói: Cậu nhóc, cậu cứ ngồi đó đi, tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay. Nói xong cũng không đợi Đường Tuấn đồng ý, đã đi thẳng một mạch xuống xe. Thấy Đường Tuấn không ngăn cản, tài xế thầm nghĩ trong lòng: Thành công rồi. Đồng thời tự cảm thán mình thật là quá may mắn. Từ mấy ngày trước mệnh lệnh của đại ca truyền xuống bọn cấp dưới, mấy người bọn họ phải tăng ca thêm giờ để đi tìm người này. Không nghĩ tới mình lại nhanh chóng gặp phải người này như vậy. Sau khi tài xế rời đi không bao lâu, đã có mấy thanh niên nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng cầm ống sắt rỗng ruột từ trong trạm xăng dầu đi ra, vây xung quanh taxi. Cầm đầu là một thanh niên nhuộm cái đầu xanh lá. Nhìn cái đầu tóc lộn xộn buộc thành một chùm, phối hợp với cái màu xanh đọt chuối, quả thật không khác gì đội một cái nón xanh bự tổ trạng. Thanh niên tóc xanh ngậm thuốc lá trên miệng, phun ra một hơi khói, lấy ống sắt gõ gõ lên mui xe. Nhóc con không nhanh mau xuống xe đi, chẳng lẽ con chờ ông đây mời mày ra sao? Nhìn tên nhóc này ngu ngốc như vậy, không phải là bị chúng ta dọa cho ngu luôn rồi đấy chứ? Mấy tên du côn xung quanh ồn ào nói. Thanh niên tóc xanh nghe vậy, trên mặt nở nụ cười đắc chí, vuốt vuốt đầu tóc màu xanh, như thể là rất vừa lòng với mấy lời này. Đường Tuấn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng anh vẫn rất nghe lời, từ trên xe đi xuống. Nhóc con, nhìn bộ dạng sợ sệt của mày xem. Tên du côn tóc xanh lấy cái ống chỉ vào Đường Tuấn cười nói. Yên tâm đi, ông đây chỉ có hứng thú với mấy cô em xinh đẹp thôi, không có hứng thú với loại ẻo lạ như mày đâu. Cậu ta chỉ trạm xăng dầu và nói. Đi, đại ca của tao đang ở bên trong chờ mày đấy. Đợi chút nữa thì nhớ sáng con mắt lên, nói không chừng sẽ có thể bớt đau khổ đấy. Nói xong, cậu ta dẫn đầu đi trước, không thèm lo lắng Đường Tuấn có chạy trốn hay không. Mà Đường Tuấn thì chỉ hơi nhíu mày lại, sau đó cũng đi theo phía sau tên du côn ấy. Thanh niên tóc xanh thầm mắng một tiếng, đồ thọ đế. Nếu lúc nãy Đường Tuấn thử chạy trốn một chút, thì cậu ta có thể được thả lỏng gân cốt. Từ sau khi nhuộm tóc, cậu ta thích nhất là vừa đánh người, vừa hất hất cái đầu tóc xanh bồng bềnh của mình, một cách thoải mái. Đi vào bên trong trạm xăng dầu, không gian bên trong lớn hơn rất nhiều. Mười mấy tên du côn đứa ngồi đứa đứng mà nhìn Đường Tuấn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Mà ở trên sofa, có hai người đang đung đưa, đưa lưng về phía Đường Tuấn xem tivi, thỉnh thoảng còn cười ra một tiếng. Cả căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc mù mịt, cộng thêm đám du côn nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng, khiến cho người ta có một loại cảm giác như đám ma quỷ đang nhảy múa. Cái tên tài xế lái taxi cũng đứng hút thuốc với bạn bè, cười nhạt nhìn Đường Tuấn, không có một chút áy náy nào. Đại ca, tôi đã mang người đến đây. Thanh niên tóc xanh lớn giọng nói với hai người đang ngồi trên sofa, đồng thời lắc lắc cái đầu tóc xanh của mình, tự cảm thấy chính mình cực kỳ ngầu. Tóc xanh, thằng ngu này, ta đã bảo mày nhuộm cái tóc thì cứ nhuộm đi, nhưng ai bảo mày phải nhuộm một cái đầu xanh lè như vậy chứ? Nhìn chẳng giống ai hết. Hai người ngồi trên sofa đồng thời đứng lên. Tên cao to vạm vỡ trong đó là người đang cười mắng thanh niên tóc xanh. Đại ca, anh không thấy sao? Như vậy rất ngầu mà. Nhuộm tóc như vậy phải là nhuộm màu tóc khác biệt với người khác chứ. Cái này gọi là sao ta? À, là lập dị đấy. Thanh niên tóc xanh biện bạch một câu, tiếp tục lắc lắc mái tóc. Trong lúc hai người đứng lên thì Đường Tuấn đã nhận ra hai người bọn họ đều là người quen cũ. Cái tên vạm vỡ to con tên là Hồng Minh là người có xích mích với Đường Tuấn ở trong trung tâm mua sắm Hạ Hồng. Còn cái tên đeo mắt kính gọng màu vàng, khí chất nho nhã như phần tử trí thức, chính là lão ông chủ của phòng thuốc nam, tên là Từ Minh Đức. Hồng Minh lắc đầu, như thể đã tuyệt vọng đối với thẩm mỹ của thanh niên tóc xanh. Anh ta rút điếu thuốc, cười cười nhìn Đường Tuấn. Em trai nhỏ, tôi tìm cậu rất là vất vả đấy. Từ Minh Đức cũng cười lạnh nhìn Đường Tuấn.